Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 139 thứ 9 chỉ tiểu đoàn tử 12. Thánh Nạc Mã Nạc Thư viện liên hoàn giết người án cáo phá. Tuy nói tình hình thực tế là tà ám làm sùng, nhưng quái lực loạn thần việc không nên quá độ nhuộm đẫm. Nếu không thực dễ dàng khiến cho phạm vi lớn khủng hoảng. Cục cảnh sát chỉ đem tình hình thực tế thông báo cho người bị hại người nhà. Hướng đại chúng tác bịa đặt một ít chi tiết cùng vụ án. Tuyên bố đã bắt được hiểm nghi người, cũng sẽ đem người chọn ngày đưa vào Hòe Xuân, chỗ lấy tử hình, lấy an ủi vong hồn, hung đồ bị nhanh chóng tập nã. Sợ hãi hỏa sẽ đốt tới chính mình trên người dân chúng căng chặt thần kinh rốt cuộc thư hoãn xuống. Dưới, kết án sau không lâu. Thánh Nạc Mã Nạc Thư viện cũng không có tăng mạnh an bảo. Ngược lại là đem tài chính đầu nhập tới rồi phòng ốc sửa chữa thượng. Kia tòa rất có lịch sử giáo đường di chỉ bị san thành bình địa. Chuẩn bị thu thành cỏ xanh bình, cái khác kiến trúc cách cục càng bị đại sửa một hồi. Trừ này bên ngoài, có học sinh nhìn thấy thư viện mời tới thiên sư cách làm. Nhất thời mọi thuyết xôn xao, nhưng nghị luận sau. Mọi người đều cho rằng đây là ở siêu độ bị cuồng đồ giết hại đồng học. Cũng là ở tình lý bên trong, nhưng này đó chính là lời phía sau. Hiện tại, trước đêm thời gian triệu hồi Ninh Tịnh trụy lâu hôm sau. Ninh Tịnh bị kia đồ vật từ lâu 2 đẩy lạc trước. Bởi vì cổ bị cắt gao bóp trụ, sớm đã bởi vì thiếu oxy cùng sợ hãi mà lâm vào thiền hôn mê. Cho nên cũng không biết chuyện phát sinh phía sau. Tỉnh lại khi, nàng phát hiện chính mình đã bị đưa đến một cái xa lạ địa phương. Một bên cánh tay còn vô pháp hoạt động, đánh màu trắng thạch cao. Hệ thống, ký chủ, tay đừng lộn xộn, người không hoàn toàn gãy xương, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, rõ ràng cuối cùng ký ức là trụy lâu. Kết quả hiện tại chỉ có tay treo màu. Ninh Tịnh yên lặng mà tưởng tượng một chút chính mình chấm đất tình hình. Hay là nàng chọn dùng chính là yêu cầu cao độ một tay sheet đen căng mà tư thế. Hệ thống, ký chủ, tuy rằng không biết ngươi lại ở não bổ chút cái gì. Nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi cánh tay là ở gõ toái điêu khắc thời điểm, bị phản tác dụng lực chấn thương, không có gì trở ngại, tĩnh dưỡng là được, nó hội trưởng tốt Ninh Tịnh, ngoặc kép. Lúc ấy ở vào ứng kích trạng thái nàng thế nhưng hoàn toàn không nhận thấy được. Nói, dễ dàng như vậy liền gãy xương. Xem ra từng Nguyệt Nhu có chút thiếu canxi. Trở về đến nhiều phơi điểm thái dương. Đây là cái thực ngay ngắn phòng. Gia cụ đều là điển nhã hoa quốc phong cách. Hai phiến cửa sổ chỉ khai một cái tiểu phùng. Nhưng bức màn toàn buộc chặt lên. Bên ngoài hẳn là giữa trưa. Chiếu sáng sung túc, ánh mặt trời sáng lạn, rất có cảm giác an toàn. Yến Vô Hoài dọn trương ghế, liền ngồi ở cách đó không xa, tay chống cằm, nhìn cửa sổ bình hoa hoa phát ngốc, nghe thấy bên này động tĩnh. Hắn lỗ tai nhẹ nhàng vừa động, chuyển qua đầu tới, ngay sau đó sửng sốt, lập tức đứng dậy chiều mép giường đi tới. Nhẹ nhàng thở ra, người rốt cuộc tỉnh ta ở nơi nào? Ở an toàn địa phương, Đan Vu Thành quan trong phủ, Yến Vô Hoài dùng lạnh lẽo mơ u bàn tay dán lên cái trán của nàng. Nói, ngươi yểm một buổi tối, đồ ăn nước uống chưa tiến, hiện tại đói bụng sao? Ninh Tịnh cố hết sức gật gật đầu, môi nhưng thật ra không làm, hẳn là có người vẫn luôn thế nàng dùng tăm bông bảo ướt. Duy độc yết hầu làm được như là muốn khởi phao, Yến Vô Hoài lấy tới sứ ly. Dùng tế bính bạc muỗng múc điểm nước ấm, vững vàng mà đưa đến nàng bên môi. Bình thản ung dung nói, uống đi, đừng sặc. Ninh Tịnh liền hắn tay uống lên điểm nước. Phát hiện trong nước bỏ thêm điểm mật đường, thực đạm vị ngọt, không những không phong hầu, còn đặc biệt dễ chịu. Liên tiếp quy nàng nửa chén nước, Yến Vô Hoài mới thu tay. Tỉ tỉ, đừng quang uống nước, ta hiện tại đi kêu đại phu tiến vào. Thuận tiện cho ngươi nhiệt điểm cháo. Chờ một lát, Ninh Tịnh gật đầu. Cảm giác được chính mình lông mày dính một đống lạnh căm căm đồ vật. Không tự chủ liền tưởng duỗi tay đi sờ. chạm được trơn trượt lạnh lẽo thuốc dán. Yến Vô Hoài tay mắt lanh lẹ mà ấn xuống tay nàng cổ tay. Nhẹ giọng chặn lại nói. Đừng sờ loạn, vừa mới tô lên dược, còn không có phơi khô trong giáo đường ký ức thu hồi. Xác thật, ở gõ toái những cái đó điêu khắc khi, là có một khối mảnh nhỏ phi xẹt qua nàng mặt. Ninh Tịnh ánh mắt dừng ở Yến Vô Hoài trên mặt, ngưng thần một lát, bỗng nhiên nói, Vô Hoài, người có thể thấy ta sao? Ân, ta lúc còn rất nhỏ đã từng là có thể thấy đồ vật. Kia lúc sau, đôi mắt khi tốt khi xấu, gần nhất tựa hồ khôi phục. Yến Vô Hoài đem nơi xa bình hoa phóng tới trên tủ đầu giường. Xoa xoa bình cạnh, nói, tỷ tỷ, đây là ta trích, nghe nghe mùi hoa, tinh thần sẽ hảo một chút, có tâm. Hoa rất thơm mà đi, Yến Vô Hoài giấu môn rời đi sau. Ninh Tịnh nói, hết thảy, Yến Vô Hoài có thể nhìn đến đồ vật. Hệ thống, đối, một con mắt khôi phục thị lực, Ninh Tịnh thẹn thùng nói. Này một phiếu làm xong, chướng nhiều ít chuyện xưa hoàn thành độ. Ta nói, khó khăn như vậy cao trạm kiểm soát, ý tứ cũng đến cho ta chướng cái 20% tả hữu đi, hệ thống lạnh nhạt nói. Không chướng, vẫn là 40%, Ninh Tịnh đang muốn giơ lên một tay hai chân hoan hô. Nghe vậy ngốc, ngoặc kép chấm hỏi, tinh hệ thống giải thích, nàng mới biết được, bám vào người ở Lâm Thanh Thanh trên người kia đồ vật. Là thế giới đưa cho Yến Vô Hoài thăng cấp kinh nghiệm bao. Phía trước cốt truyện đều đi được thực thuận lợi, nhưng ở cốt truyện không sai biệt lắm kết thúc thời điểm. Lại ra đường rẽ, nàng phát hiện kia đồ vật nhược điểm, một giây bâu thêm tôn ngộ không bám vào người, chạy lấy đà lại hư ha một côn sát, liền gõ nát kia đồ vật nguyên thân, cho nên, bị phán định cho boss một đòn chí mạng người là nàng, mà không phải Yến Vô Hoài. Nói cách khác, cái này kinh nghiệm bao bị Ninh Tịnh trước tiên tiệt hồ. Người nói cốt truyện thất bại đi, cũng không có. Bởi vì kia đồ vật vẫn là treo, người nói thành công đi, cũng không được, bởi vì Yến Vô Hoài căn bản không vớt được kinh nghiệm mà đi đương nhiên. Lần này không có thể hoàn nguyên tình tiết, nhất định có lần sau, vấn thế giới nhiệu tính, nó đem trong tương lai bổ sung tân sự kiện một tăng nhiều, tiến độ điều liền kéo dài quá, bốn bỏ năm lên, cho nhau triệt tiêu. Này một phiếu chẳng khác nào bạch là mình đi biết rõ hy vọng xa vời. Ninh Tịnh vẫn thử theo lý cố gắng, nhưng Yến Vô Hoài đôi mắt hồi phục thị lực một con nha. Người như thế nào có thể nói hắn cái gì cũng không vớt đến đâu. Hệ thống, ta nói như thế, người muốn tu hảo Yến Vô Hoài này đài gì sát hư máy móc. Thị lực, còn có một ít dễ hiểu năng lực. Đều là dỉ sát, tức phụ thuộc vật, Yến Vô Hoài chạm được kia yêu vật biến mất trước cuối cùng huyết khí. Dễ hiểu năng lực đều khôi phục, nhưng máy móc nội tâm vẫn là hư, vận tác không được, rất là tà khí tập hợp thể, tiềm không ở trên thần. Hiện thế với hôn, hiệu lệnh âm phủ yêu tà với vô hình, Yến Vô Hoài hiện tại vẫn như cũ chỉ là nửa chỉ sát. Yêu tà nhóm có lẽ sợ hắn. Nhưng sẽ không nghe lệnh với hắn, Ninh Tịnh hấp hối dãy giụa. Ngoặc kép, ta đây cầm kinh nghiệm bao, như thế nào không thăng cấp còn treo màu. Hệ thống, giáp chi, ất chi mật đường, tuyệt vọng Ninh Tịnh khóc đến giống cái hơn 400 cân hài tử. Khoảng thời gian trước liên hoàn giết người án, còn có thể khống chế ở đan vu trong phạm vi giải quyết. Nhưng Ninh Tịnh ở giáo đường chung quỷ dị trụy lâu chuyện này phát sinh sau. Đan vu bên này là thật sự không có can đảm che giấu. Liền đã phát thư nhanh báo cho từng lễ phiên, cũng phụ thượng Ninh Tịnh khẩu thuật trụy lâu nội tình, cứ nghe, từng lễ phiên duyệt tin sau, suốt đêm liền nhích người từ nơi khác chạy về Hoài Xuân. Đồng thời phái người binh chia làm hai đường, một khắc không ngừng tiến đến đan vu, đem Ninh Tịnh tiếp hồi Hoài Xuân trị liệu, liền ở Ninh Tịnh thức tỉnh hôm sau. Từng ra người đến đan vu, người tới không chỉ có cảnh vệ đội, còn có quen thuộc gương mặt, Tố Lương, Hằng Thu, thậm chí liền Hoa Giáp Chi năm Lương Dung cũng run rẩy mà tới. Có thể thấy được, từng Nguyệt Nhu đêm khuya ở giáo đường trụy lâu một chuyện. Làm cho bọn họ bị bao lớn kinh hách, Lương Dung đau lòng mà nhìn Ninh Tịnh đánh thạch cao tay. Cùng với lông mày thượng kia hồ thuốc mỡ miệng vết thương. Liên tục thở dài, vậy phải làm sao bây giờ nốt, hảo hảo lông mày đều hoa chặt đứt, từng nguyệt nhu ngũ quan trung đẹp nhất đó là mặt mày. Xưng được với là mắt hoành thu thủy, mi nằm xuân sơn, hiện tại miệng vết thương này vừa lúc hoành ngạnh ở mi đuôi đi phía trước 1/3 vị trí. Về sau trường hảo, kia chỗ cũng sẽ không lại có lông tóc trường ra tới. Tương đương là phá tướng. Đương nhiên, từng lễ phiên Bắc Quốc đại quân phiệt thân phận bãi tại nơi đó. Này nói vết sẹo sẽ không ảnh hưởng từng nguyệt nhu hôn sự. Bất quá, phàm là cô nương gia đều coi trọng dung mạo, tâm tình yếu ớt làm không hảo sẽ nhân phá tướng mà tìm chết. Lương Dung bất quá là lo lắng nàng chịu không nổi này đả kích thôi. Dung bà, ngươi cảm thấy ta là sẽ vì một khuôn mặt đòi chết đòi sống người sao? Ninh Tịnh nhàn nhạt cười nói, có thể sống sót ta đã cảm ơn trời đất. Lưu nói sẹo tính cái gì, Hằng Thu liên tục gật đầu. Phụ họa nói, chính là nha, không phải nói hậu thiên đoạn mi là cực quý chi tướng sao? Dung bà, ngài ngẫm lại xem, đôi mắt cùng lông mày nhiều tiếp cận nha. Tiểu thư cát nhân tự có thiên tướng, kia mảnh nhỏ mới có thể trùng hợp mà tránh đi trong mắt lời tuy là như thế này nói. Nhưng này lông mày không duyên cớ thiếu một khối. Tóm lại là, Ninh Tịnh nghe được lỗ tai khởi kén, không giấu vết mà tách ra đề tài. Như vậy, về sau họa mi khi, liền dùng đại phấn che lấp một chút, hoặc là trực tiếp liền dùng tóc ngăn trở hào. Ta còn không có sơ quá có tóc mái kiểu tóc đâu, quả nhiên. Lương Dung ba người lực chú ý bị thành công rời đi. Một bên thu thập hành lý, một bên thảo luận khởi trang điểm sự. Cái gì hoè xuân thương gia đều ra đạm màu nâu mi phấn. Thịnh hành toàn thành, Tây Dương nữ tử gần nhất lưu hành tề nhĩ tóc quan. Bất quá, này cổ phong trào chưa thổi đến hoè xuân. Từ từ, buổi chiều, mọi người ngồi trên hồi hoè xuân xe lửa. Mấy cái giờ sau đến trung điểm ga tàu hỏa. Đã có xe chuyên dùng chờ ở nơi đó. Đem Ninh Tịnh tiếp trở về nhà. Ở trong lúc, mọi người cũng phát hiện Yến Vô Hoài một con mắt khôi phục thị lực. Nhưng Ninh Tịnh giải thích nói, Yến Vô Hoài là tìm vị kia đồ tử Berkeley tiên sinh châm cứu. Mới ngoài ý muốn trị hết đôi mắt, mọi người biết Berkeley sớm đã chết đi, trong lòng cũng có chút sợ hãi, liền không dám hỏi nhiều. Mà toàn bộ hành trình, Yến Vô Hoài làm sự cùng dĩ vãng giống nhau như đúc. An an tĩnh tĩnh mà đi theo Ninh Tịnh bên người, ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, gia đình bác sĩ chẩn bệnh Ninh Tịnh không có gì trở ngại. Có thể khắp nơi đi lại, vừa lúc, cùng một ngày, từng lễ phiên rốt cuộc đến hoè xuân, Ninh Tịnh vốn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp về nhà, ai biết, từng lễ phiên lại khiển người hồi phủ, làm nàng đi hoè xuân nhất nổi danh tửu lầu phòng thuê ăn cơm. Nói muốn giới thiệu một cái trưởng bối cho nàng nhận thức. Còn dặn dò nàng một mình một người tới. Ninh Tịnh không rõ nguyên do. Nàng hiện tại chính là cái bệnh nhân đâu. Muốn giới thiệu trưởng bối là ai? Xét thấy hiện tại đã về tới hoè xuân. Không có tiểu bó suy hiếp. Nàng lại trở về bị tiểu yêu ta quấy dày nhật từ. Nếu lần này mang không được Yến Vô Hoài. Nàng liền trộm thuận hắn một ít bên người vật phẩm. Trang nơi tay túi, tài xế đem nàng đưa đến hoè xuân cường thịnh tiệm rượu. Ninh Tịnh vừa xuống xe, liền cảm thán này không hổ là bên này nhất nổi danh cao cấp tiệm cơm. Trang hoàng hoa lệ, ngọn đèn dầu huy hoàng, chiếu sáng khắp quảng trường, rộn ràng nhốn nháo, thật náo nhiệt, khách nhân xe long liền bài đến thật dài. Ngắn ngủn vài phút, là có thể nhìn đến không ít hoè xuân nhân vật nổi tiếng tiến trang. Có chính khách, người làm ăn, cũng có hắc bang phó thủ. Này không kỳ quái, loại này cao cấp tiệm cơm, từ trước đến nay là nói sinh ý buôn bán hảo địa phương. Từng lễ phiên phó thủ hầu ở cửa chính, cung kính mà đem Ninh Tịnh lãnh đi vào. Tráng lệ huy hoàng trong đại sảnh tấu vang du dương Tây Dương cổ điển nhạc. Thảm mềm mại, rơi xuống đất không tiếng động, tới rồi lầu ba liền rất an tĩnh. thủ hạ vì Ninh Tịnh mở ra một cái phòng môn, bên trong có chương thật lớn bàn tròn, đã dọn xong yến hội, đang ngồi tổng cộng có 10 người, từng lễ phiên ngồi ở chủ vị, để lại bên người không vị cấp Ninh Tịnh. Ninh Tịnh lễ phép mà cùng với hơn người nhất nhất gật đầu chào hỏi. Liền ngồi xuống, không giấu vết mà ngẩng đầu quét một vòng, trừ nàng tiện nghi lão cha ngoại 9 người, đều là xa lạ gương mặt, đại bộ phận đều là hơn 10-20 tuổi người trẻ tuổi. Duy độc ngồi ở nàng đối diện mặt, là cái ngồi nghiêm chỉnh tóc bạc lão nhân, nhìn dáng vẻ ít nhất có 80 tuổi, lại một chút không có vẻ tuổi già sức yếu. Cũng không có người già lôi thôi cả mà ni mà là y quan sạch sẽ. Tinh thần quắc thước, rất có thanh chính cẩn thận cảm giác, Ninh Tịnh mông còn không có ngồi nhiệt, liền cảm giác được vị này lão nhân lấy sắc bén tầm mắt nhìn nàng. Từng lễ phiên nói, Nguyệt Nhu, vị này chính là ta bạn cũ Kiều lão tiên sinh, Kiều lão, đây là tiểu nữ từ Nguyệt Nhu, Ninh Tịnh ngoan ngoãn mà hô câu. Kiều Thế Bá, ngài hảo, Kiều lão tiên sinh cười ha hả mà ứng câu. Ngươi hảo, hệ thống, ký chủ, từng lễ phiên nói dối. Người này không phải hắn bạn cũ, mà là vị đạo hạnh phi thường cao thâm, cùng Yến gia vô quan hệ khác họ thiên sư, Ninh Tịnh ngẩn ra. Phản ứng đầu tiên là từng lễ phiên phát hiện nàng không phải từ Nguyệt Nhu. Muốn tìm thiên sư thu nàng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Nàng hẳn là không có lộ ra dấu vết, nếu muốn thu chính là Yến Vô Hoài, vì cái gì không đem hắn gọi tới. Quân không thấy, lợi hại như Yến Hoài Ngọc, cũng không thể cách không tác pháp, như vô tình ngoài, đang ngồi người trẻ tuổi hẳn là vị này Kiều lão thiên sư đệ tử. Lớn như vậy trận trượng, chẳng lẽ nói bọn họ là từng lễ phiên từ nơi khác tìm tới bảo hộ nàng ngoại viện. Nhưng nếu là như thế này. Đường đường chính chính mà nói cho nàng không phải hảo, một bữa cơm xuống dưới, từng lễ phiên cùng Kiều lão tiên sinh trò chuyện với nhau thật vui. Trên bàn cơm liêu đề tài đều thực sinh hoạt hóa, cùng thiên sư không có nửa mao tiền quan hệ, yến hội sau khi kết thúc, đã mau đến buổi tối 9 giờ, từng lễ phiên tỏ vẻ chính mình còn muốn cùng Kiều lão uống nhiều hai ly, làm thủ hạ đem Ninh Tịnh đưa về nhà. Dặn dò nàng sớm một chút nghỉ ngơi, đứng ở bên cửa sổ, nhìn theo Ninh Tịnh xe rời đi sau, từng lễ phiên mới xoay người ngồi xuống, ngưng trọng nói, Kiều thiên sư, thế nào, nhưng nhìn ra điểm cái gì, tiểu nữ nhưng có bị tà vật dây dưa, từng nguyên soái, từng tiểu thư trên người tà khí pha trọng, còn ẩn hiện sát khí, nếu ta không đoán sai, nàng hẳn là trường kỳ cùng một hung vật làm bạn. Nhưng ta xem nàng hai mắt thần thái, phát hiện lâu như vậy tới nay, kia hung vật vẫn chưa như tầm ăn lên nàng cốt nhục. Có thể thấy được đối nàng chấp niệm thâm hậu, hẳn là không có ý xấu. Từng tiểu thư trị lâu một chuyện, hẳn là cùng kia hung vật không quan hệ, nghe vậy. Từng lễ phiên lông mày một ninh, tựa hồ muốn nói chút cái gì, Kiều thiên sư xua xua tay, ý bảo hắn trước hết nghe chính mình nói xong. Chẳng qua, từng tiểu thư bát tự cực nhẹ, mệnh cách cũng thuộc cực âm, nhưng dù sao cũng là dương gian người, không nên quanh năm suốt tháng cùng hung vật làm bạn, nếu không ngày đêm tương đối, ái hận oán giận, triền miên tận xương, chỉ sợ từng tiểu thư dương thọ sẽ càng ngày càng mỏng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ chân quân, 22.542.946. Hạ ca cao địa lôi, sao sao pi, dù ba, dù như vậy thô dài, đại gia không tới khen ta ôm ta hôn ta nâng lên cao ta sao n. N, hết chương.